Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, thu phục tấm kim hoa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán cũng không có nói tiếp. Mà là một cổ cường đại sát cảnh giới hơi thở phân phút bao phủ trương kim phát. Bị một cổ cường đại địa sát cảnh giới hơi thở bao phủ sau đó. Có một ít men say trương kim phát lại có thể bị sợ được trực tiếp thanh tình. Trương kim phát hắn không thể chết được. Hắn còn nghĩ muốn là người mình yêu trả thù. Hắn muốn là người mình yêu lấy lại công đạo. Hắn muốn cho hắn cái đó sống chết cừu nhân quỳ xuống hắn người yêu trước mặt. Sau đó từng điểm đem hắn sống chết cừu nhân giết chết. Bất quá hắn thấy là gia cát thần toán tản ra hơi thở sau đó. Hắn kinh hoàng biến mất, ngược lại bao phủ lên vẻ không tưởng tượng nổi. Hắn nhưng mà ước chừng tu luyện 120 năm mới đột phá chân vũ cảnh giới. Trước mắt người này có thể bao lớn, xem máu hắn khí sôi trào tình huống, tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 tuổi. Gia cát thần toán nói, ta nói chuyện từ trước đến giờ định đoạt. Chỉ cần ngươi đáp ứng đi theo ta đáp ứng để cho ngươi tự tay trả thù, thì biết để cho ngươi tự tay trả thù. Hơn nữa ta còn có thể bảo đảm chính là, ngươi với ai liền ta sau đó chí ít không ai dám đến tìm ngươi phiền toái. Cùng thời cơ đã đến sau đó, ta tự nhiên sẽ để cho ngươi tự tay trả thù. Trương Kim Phát trực tiếp đứng lên, hướng về phía Gia Cát Thần Toán ôm quyền nói. Được, ta cùng ngươi, không quá ta cùng ngươi sau đó cần phải làm những gì? Ta trừ luyện đan ra những thứ khác cái gì cũng không biết. Gia Cát Thần Toán nói, những thứ khác ta cũng không cần. Ta chính là cần ngươi luyện đan bản lãnh. Sau này ngươi chính là ta ngồi xuống thứ nhất luyện đan sư. Bất quá ngươi cũng không thể ở nơi này, bởi vì chỗ này tức gai gâu lại không an toàn. Cho nên nói cần phải tìm một cái mới chỗ ở. Bất quá ở có mới chỗ ở trước. Chúng ta đi trước lễ bộ thượng thư thái gia phủ thấp ở tạm một đoạn thời gian. Gia Cát Thần Toán. Qua một đoạn thời gian thì biết tấn thăng là cẩm y vệ chỉ huy sứ. Triều đình chính tam phẩm đại viên. Hơn nữa còn là ở kinh thành nhậm chức quan viên. Đến lúc đó tự nhiên sẽ phân phối một cái thật to dinh thự. Cho nên Gia Cát Thần Toán mới không có vội vã đi tìm địa phương. Cũng không có nóng nảy trước ở kinh thành tìm một cái đất đặt chân. Trương Kim Phát nói, toàn bằng đại nhân phân phó. Tiểu nhân dựa theo phân phó của đại nhân làm việc là được. Gia Cát Thần Toán ba người rời đi nhã. Tộc dân cư, hướng thái gia phủ đệ đi tới. Mà Trương Kim Phát theo người đi liền sau đó. Nội thành một gian biệt thự sang trọng bên trong, một người dáng dấp phí thời gian trung niên mập mạp liền nhận được cấp dưới bẩm báo. Tướng mạo phí thời gian mập mạp tự lầm bầm nói, rốt cuộc là ai, sẽ không để ý ta phong sát lệnh, đem điều này Trương Kim Phát mang đi. Cha, nhất định phải cha, nếu như đối phương thực lực địa vị không được trực tiếp giết chết. Nếu như thần bí vị còn có thể cảnh cáo hắn một phen, để cho hắn ngay lập tức đem Trương Kim Phát đưa về tại chỗ. Nếu như đối phương lai lịch quá lớn vậy sẽ phải trước để đó. Lúc này Gia Cát Thần Toán đã đem Trương Kim Phát an bài vào thái gia phủ đệ. Trương Kim Phát ở tại một căn phòng khách bên trong, tự lầm bầm nói. Mặc dù cái này thái gia kém hơn hắn trong lòng cái đó sống chết cừu địch bối cảnh mạnh mẽ. Nhưng là vậy chí ít không phải hạng người vô danh. Hắn cái đó sống chết cừu địch cũng không dám dễ dàng động tới thái gia. Coi như là cái đó sống chết cừu địch người sau lưng cũng không dám dễ dàng động thái gia. Hơn nữa hắn với ai Gia Cát Thần Toán tổng cho hắn một loại nồng nặc cảm giác thần bí. Lúc này là người khác sinh gần mấy trong 10 năm duy nhất một lần thấy hy vọng báo thù. Mà cùng lúc, đó Gia Cát Thần Toán đã tới hắn tương lai lão nhạc phụ thư phòng bên trong. hắn cái tương lai kia lão nhạc phụ vẫn là ở nơi đó đùa bỡn thư pháp của hắn. Thật giống như một bộ đắt tiền thở mạnh lên cấp bậc dáng vẻ. Bất quá Gia Cát thần toán, nhưng là mặt đầy khinh thường. Có những thứ này thời gian, còn không bằng cố gắng đi tu luyện nâng cao một chút tu vi. Thật sự là mê muội mất cả ý chí. Nhưng là nói thế nào đi nữa, hắn đây cũng là hắn lão nhạc phụ. Hắn tổng không thể ngược lại dạy bảo hắn lão nhạc phụ đi. Hơn nữa hắn lão nhạc phụ đã đạt đến thiên cương cảnh giới. Tu vi so Gia Cát thần toán còn cao. Cho nên Gia Cát thần toán liền càng không có nói gì. Gia Cát thần toán tiến vào thư phòng gian phòng sau đó. Hắn tương lai lão nhạc phụ thản nhiên nói. Tới. Gia Cát thần toán tôn kính hướng về phía hắn tương lai lão nhạc phụ thi lễ một cái. Sau đó nói, tiểu tế lần này tới là có chuyện yêu cầu nhạc phụ đại nhân. Gia Cát thần toán nhạc phụ tương lai, nói, ngươi nói là Trương Kim Phát sự việc, để cho hắn ở tại trong phủ không có vấn đề. Nếu như muốn để cho ta giúp hắn báo thù lời còn là miễn. Thù của hắn coi như là ta thái gia toàn lực ra tay vậy không có cơ hội giúp hắn báo. Bất quá bảo vệ hắn nói ta thái gia vẫn là không có áp lực. Gia Cát thần toán nói, nhạc phụ thật vẫn là thần đâu. Ta cũng còn không có nói gì. Nhạc phụ cũng đã biết ta đem Trương Kim Phát mang về. Không quá ta cũng không phải là muốn cho thái gia bang hắn trả thù. Ta là muốn mời nhạc phụ giúp ta điều tra một chút cái này Trương Kim Phát. Ta muốn thăm hắn nói với ta nói là thật hay không. Gia Cát thần toán tương lai lão nhạc phụ thành. Tự thái gia người điều khiển. Thái gia có đại sự gì phát sinh nàng nhất định là người thứ nhất biết. Cho nên Gia Cát thần toán mang Trương Kim Phát trở về. Hắn biết rất bình thường. Gia Cát thần toán tương lai lão nhạc phụ nói. Cái này Trương Kim Phát không cần tra. Thân phận lai lịch của hắn ở thần đô Lạc Dương cao tầng trong trên căn bản người người đều biết. Ngươi muốn biết nói, ta có thể nói cho ngươi nghe. Gia Cát thần toán nhạc phụ tương lai giang Trương Kim Phát tất cả mọi chuyện đều nói cho Gia Cát. Thần toán, Trương Kim Phát cũng không có nói láo. Hắn trải qua đúng như hắn nói vậy. Gia Cát thần toán nhạc phụ tương lai tiếp tục nói. Thật ra thì thần đô Lạc Dương rất nhiều gia tộc cũng muốn đem Trương Kim Phát thu cho mình dùng. Liền liền ta cũng đã từng trải qua tâm tư như vậy. Nhưng là thu Trương Kim Phát giá quá lớn. Cho nên thần đô Lạc Dương cao tầng vứt bỏ cái quyết định này. Vậy đưa đến Trương Kim Phát sinh hoạt vượt phối hợp vượt kém. Ngươi có thể nếu muốn tốt thu Trương Kim Phát sau đó. Ngươi phải đối mặt là cái gì? Đầu tiên nói cho ngươi nếu như tổn hại thái gia lợi ích nói. Ta nhất định là sẽ không giúp ngươi. Dĩ nhiên nếu như không tổn hại ta thái gia lợi ích dưới tình huống. Ta tự nhiên có thể ở khả năng cho phép trong phạm vi trợ giúp ngươi. Gia Cát thần toán nói. Những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Ta nếu dám thu Trương Kim Phát. Ta dĩ nhiên là có biện pháp xử lý xong Trương Kim Phát sự việc. Để cho hắn thật lòng khâm phục đi theo ta. Cứ an tâm đạp thực là ta làm việc. Gia Cát thần toán cáo từ nhạc phụ tương lai sau đó rời đi. Gia Cát thần toán thật ra thì có thể ở Cẩm Y vệ đi điều tra Trương Kim Phát tư liệu. Hơn nữa Cẩm Y vệ vậy nhất định sẽ có Trương Kim Phát tư liệu. Nhưng là bởi vì bây giờ Gia Cát thần toán còn không có tư cách tiến vào thần đô Lạc Dương phòng tài liệu, phải bắt vào tay làm mới có thể vào. Như vậy thật sự là quá phiền toái. Cho nên Gia Cát thần toán tài tới hỏi liền nhạc phụ của hắn. Mà không có đi thần đô Lạc Dương Cẩm Y vệ chỉ huy sứ kho tài liệu trong cha xem tình huống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khoa học kỹ thuật rút thăm. Chúng thưởng này nhé. https